Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 9, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Tỷ phu, ngươi hoài nghi ta? Mạnh Thường Quân thật không thể tin nhìn về phía thôn trang. Cách đó không xa, Tề Vương hơi hơi cười lạnh, như muốn nhìn thôn trang cùng Mạnh Thường Quân xung đột. Thôn trang không để ý đến Mạnh Thường Quân, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tề Vương. Xem ra hôm nay, Tề Vương vẫn đến có chuẩn bị. Thôn trang đối xử lạnh nhạt nói, vừa lúc mà gặp thôi. Thôn trang tiên sinh, ngươi không lại bởi vì Mạnh Thường Quân cùng ngươi quan hệ, mà mở một mặt lưới đi. Tề Vương cười lạnh nói, mở một mặt lưới. À, Tề Vương, ta giống như không có nâng lên Mạnh Thường Quân cùng cổ thực tộc có quan hệ a. Thôn trang cười nói, Tề Vương nhướng mày, cách đó không xa, Mạnh Thường Quân coi là thôn trang vì chính mình nói chuyện. Nhất thời trừng mắt, nguyên lai, cấu kết cổ thực tộc người, là ngươi a. Tề Vương, ngươi còn muốn ác nhân cáo trạng trước. Tề Vương sắc mặt một trận khó coi. Minh bạch chính mình mới vừa rồi là mở miệng đột ngột điểm. Hừ, tuy nhiên Ngụy Quốc gạt tin tức, nhưng tin tức không có khả năng một mực che xuống dưới. Huệ Thi tham gia Mạnh Thường Quân hợp tung bại Tần thời trong cổ thực tộc chú ấn, tuy nhiên cuối cùng tự sát, nhưng chú ấn khởi nguyên cũng là Mạnh Thường Quân hợp tung liên minh. Mà Huệ Thi tại Minh Quân trong cũng coi như nhân vật trọng yếu. Có ai có thể tại Huệ Thi lúc ngủ sau tiếp cận mà không bị những người khác phát hiện? Không phải người Mạnh Thường Quân, còn có ai? Tề Vương đối xử lạnh nhạt nói. Cái gì? Huệ Thi trúng chú ấn? Mạnh Thường Quân biến sắc. Không muốn trang, Mạnh Thường Quân, nếu không phải phản bội cổ thực tộc, ngươi cho rằng thôn trang vì sao lại hôm nay tới tìm ngươi? Ta hôm nay đến đây, liền là muốn nhìn thôn trang như thế nào thu thập ngươi. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói, thôn trang ở một bên cũng không nói lời nào. Đánh giám, ta lúc nào phản bội thiên địa? Ta nhìn thôn trang là muốn đối phó ngươi đi. Hừ, Huệ Tế chúng chú ấn, như thế bí ẩn sự tình, ngươi làm sao có thể biết? Nếu không phải ngươi phản bội thiên địa, ngươi hội thời khắc chú ý Huệ Thi, chú ý so ta còn nhiều. Mạnh Thường Quân trợn mắt nói, Đặng Lăng Tử muốn mở miệng, lại bị thôn trang ngăn cản. Thôn trang giờ phút này, vừa đi vừa về tại hai trên mặt người quan sát, muốn xác định người nào đang nói láo. Thôn trang, ngươi cứ nói đi. Tề Vương lại nhìn về phía thôn trang, tỷ phu. Ngươi là hoài nghi hắn, vẫn là hoài nghi ta. Mạnh Thường Quân cũng là kêu lên. Hai người giờ phút này, tuy nhiên riêng phần mình quyền thế ngập trời, nhưng cũng không dám nhằm vào thôn trang. Bởi vì thôn trang vì thiên địa đại đức thánh nhân, đạo đức lãnh tụ, chiếm cứ thiên địa đại đức chí cao điểm. Hôm nay, ai dám giết thôn trang? Ngày mai, thiên hạ liền sẽ có vô số đại kỳ dựng thẳng lên. Công phạt Tề Quốc, thế thiên hành đạo, là lấy, thôn trang như thế mạo phạm hai người. Hai người cũng không có đối thôn trang động thủ. Ta nói không ra, nếu không, chính các ngươi hỏi, như thế nào? Thôn trang bình tĩnh nói, Tề Vương, Mạnh Thường Quân tất cả đều nhíu mày. Nhưng, sau một khắc, hai người đều lộ ra một tia cười khẽ. Đa tạ thôn trang, Mạnh Thường Quân cười nói. Đang khi nói chuyện, Mạnh Thường Quân vung tay lên. Oanh, từng đạo lưu quang bắn về phía tứ phương. Mạnh Thường Quân 3000 môn khách đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? 3000 môn khách kinh ngạc nói. Quy mạch Phượng Hoàng Thuật. Khó trách người có thể tại thôn trang thôi miên trong tỉnh lại. Cách đó không xa Tề Vương lộ ra một cỗ không sai chi sắc. Ngươi khương mạch Phượng Hoàng Thuật là ngươi thức tỉnh nguyên nhân a? Mạnh Thường Quân lạnh lùng nhìn một chút. Chủ công, cái này, đây là... Điền Giáp kinh ngạc nhìn về phía tứ phương. Toàn bộ Lâm Truy Thành bách tính đều ngủ lấy a, Tắc Hạ học cung hội trường càng là tiếng ngáy một mảnh. Vô số hồ điệp phi vũ tứ phương. Đây là thôn trang làm. Tề Vương phản bội thiên địa, cho ta đem hắn cầm xuống. Mạnh Thường Quân đắc ý cười to nói. Vâng, Điền Giáp các loại 3000 môn khách cười to nói. Cha, vạn nhất Tề Vương không phải, Mạnh Thường Quân chẳng phải là mượn cơ hội sát vương. Một bên Đặng Lăng Tử lo lắng nhìn về phía thôn trang. Thôn trang dù cho là thiên hạ đại đức thánh nhân, có thể trợ giúp Mạnh Thường Quân giết Tề Vương, cũng sẽ khiến thiên hạ chỉ trích a, cùng thôn trang thanh danh bất hảo a. Thôn trang lắc đầu, nhượng hắn an tâm chớ vội. Cổ thực tộc chó săn chính là ở đây, nhưng cụ thể là ai, thôn trang còn không rõ ràng lắm. Tề quốc nội bộ mâu thuẫn kịch liệt, thôn trang chính là muốn mượn lần này kịch liệt mâu thuẫn thấy rõ nhân tâm, ai mới là cổ thực tộc chó săn, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Xì, ngâm, trong lúc đó, vô số kiếm khí bay thẳng Tề Vương mà đi. Oanh, kiếm phong trùng kích, Tề Vương chỗ ngai vàng ầm vang nổ tung lên, mà Tề Vương lại dậm chân đến giữa không trung. Tại này, đừng cho hắn chạy, Điền Giáp trừng mắt kêu lên. Tề Vương quan sát phía dưới, lộ ra một tia cười lạnh nói. Thôn trang, ngươi mặc kệ bọn hắn sao? Phối hợp bọn họ ám sát vương. Đối mặt Tề Vương quát tháo, thôn trang bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu, biểu thị không nhúng tay vào. Tốt, tốt, tốt, là ngươi nói, thôn trang, ngươi không nhúng tay vào, liền không nên nhúng tay, đợi chút nữa xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đột nhiên, Điền Giáp một kiếm trùng thiên. Toàn bộ Lâm Truy trên không đều bị vô tận kiếm khí bao phủ. Hạo đại kiếm cương muốn đem đủ vương một kiếm chảm sát. Khá lắm kiếm đạo, đáng tiếc, ngươi cùng sai chủ nhân. Tề Vương hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong giò xét vung tay lên. Chu thiên tinh đấu đại trận, lên, một sợi quang mang bay thẳng bầu trời mà đi. Đột nhiên, tinh không phía trên, vô số ngôi sao bỗng nhiên sáng lên, đồng thời di chuyển nhanh chóng. Lâm Truy trong thành, không mấy địa phương cũng phóng ra quang mang, tựa như cùng chu thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau. Tiếp theo, một cỗ hấp lực bay thẳng Tắc Hạ học cung mà đến. Oanh, trong nháy mắt, Tắc Hạ học cung vô số kiến trúc trong nháy mắt hủy đi. Tắc Hạ học cung tất cả mọi người nhất thời bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút vào trong trời cao. A, vô số ngủ mọi người nhất thời bị cái này kịch liệt rung chuyển bừng tỉnh. Bừng tỉnh trong nháy mắt, phát hiện mình bị một cỗ quái lực hút vào không trung. Từng người trợn to hai mắt, kinh hô mà lên. Cái gì? Mạnh Thường Quân cả kinh kêu lên. Không tốt, đại trận này lực lượng thật là khủng khiếp. Điền Giáp cả kinh kêu lên. Cha, cha. Đặng Lăng Tử cũng kinh hô mà lên. Oanh minh trong Tắc Hạ học cung nơi ở chỉ còn lại có một cái hố lớn. Tắc Hạ học cung tất cả mọi người bị hút lên không trung, bao quát thôn trang. Nha đầu, thôn trang cả kinh kêu lên. Nhưng cái này chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng quá cường đại, lại là trong nháy mắt đem Đặng Lăng Tử, thôn trang tách ra, hút lên không trung phương hướng khác nhau. Thiếu gia, Phù Tô đám người hầu cả kinh kêu lên, bởi vì công tử Phù Tô cùng hắn đám người hầu tỉnh lại, bị hút lên không trung thời điểm, cũng trong nháy mắt bị đến từ các phương hấp lực phân tán. A, bầu trời một mảnh kêu thảm, chỉ còn lại có Tề Vương thực sự tại nguyên chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng lên bầu trời. Chu thiên tinh đấu đại trận. Hừ, thôn trang, ta mặc dù không có ngũ phương kỳ, nhưng đây chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc. Khương mạch trận pháp, chỉ có ta biết nhất là hoàn toàn. Ta tại Tề quốc các nơi đều bố trí trận cơ, lại tại Lâm Truy trong thành thiết trí trận nguyên, cấu kết đầy trời ngôi sao. Không thể so với này ngũ phương kỳ thi triển phải kém. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc, thế nhưng là dựa vào trận pháp này lui qua Tổ Long. Tổ Kỳ Lân, ta bây giờ bố trí là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hoàn toàn thể. Tổ Long, Tổ Kỳ Lân ta đều có thể buồn ngủ. Huống chi các ngươi, ta như hiểu biết không tệ. Hồng Quân, Tam Thanh cũng là lợi dụng qua trận pháp này một bộ phận. Diệt toàn bộ thiên hạ sinh linh, diệt toàn bộ Vu Yêu lưỡng tộc, bao quát các ngươi. Hừ, Đông Tần Thiên Đình Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đành phải ra lông. Bây giờ, coi như ngươi là thôn trang, đại đạo ngập trời, cũng phải cho ta tại đại trận bên trong đợi. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vương thực sự ở giữa không trung, nhìn về phía trên bầu trời một mảnh đục ngầu tinh không chi địa. Tề Vương, ngươi muốn làm gì? Không trung đại trận bên trong truyền đến Trang Chu thanh âm phẫn nộ. Ta muốn làm gì? Thôn trang ngươi thị phi không phân, đổi trắng thay đen, vừa rồi ta thế nhưng là hỏi qua ngươi, ngươi không nhúng tay vào, đã không nhúng tay vào, này vẫn không nên nhúng tay đi, ta không sẽ giết ngươi, ngươi liền đợi tại một chỗ, xem thật kỹ một chút đi. Ha ha ha ha, Tề Vương cười to nhìn lên bầu trời, thôn trang vị trí, bị Tề Vương tìm tới, dò xét vung tay lên. Bị đại trận ngăn cách đến một chỗ an toàn địa phương, nhưng lại ra không được. Tề Vương dậm chân nhìn lấy trên bầu trời một mảnh tinh không khu vực. Này tinh không khu vực trong cũng là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận khóa chặt trung tâm. Trung tâm nội bộ, đại lượng ngôi sao tại nội bộ xoay tròn, tốc cực nhanh, một số phổ thông học giả nhất thời bị tinh thần toái phiến đụng vào. Người bình thường càng là trong nháy mắt đụng nổ tung lên. A a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong nháy mắt, đã có hơn phân nửa người chết tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên trong. Cái này nội bộ, không chỉ có tinh thần toái phiến, còn có vô số thời không liệt phùng, cắt người bên trong, tử thương vô số, tiếng kêu rên liên hồi. Tề Vương, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Thường Quân tại đục ngầu trong hỗn loạn bộ kinh hãi giống giận. Tề Vương thực sự trên không trung lộ ra một tia cười lạnh. Bên trong tất cả mọi người nghe. Thôn trang phỏng đoán, trong các ngươi có một cái cổ thực tộc chó săn, hoặc là cổ thực tộc tặc nhân. Đáng tiếc, thôn trang không cách nào phân biệt là ai. Vậy liền ta đến giúp hắn một chút. Ta chỗ này có 10 tấm lệnh bài, ta đem vung vào cái này đại trận bên trong, chỉ có tề tụ 10 tấm lệnh bài, chắp vá ra đại trận xuất trận lệnh, mới có thể để cho một người trốn tới. Nghe kỹ, chỉ có một người có cơ hội trốn tới. Tề Vương cười to đầu nhập 10 khối hoàng quang lệnh bài, bay thẳng đại trận bên trong. Ông, 10 tấm lệnh bài rất nhanh rơi vào 10 người trong tay, đồng thời thả ra hoàng quang, hấp dẫn lấy những người khác đến. Tề Vương, ngươi muốn xem chúng ta tự giết lẫn nhau? Mạnh Thường Quân tại nội bộ giận dữ hét, vì thiên hạ thương sinh, trảm sát cổ thực tộc cùng hắn chó săn, khắp thiên hạ đều sẽ cảm kích các ngươi, chư vị cũng coi là chết có ý nghĩa. Ai bảo thôn trang nói các ngươi bên trong có cái cổ thực tộc đâu? Ha ha ha ha. Tề Vương nhìn về phía cách đó không xa bị khốn trụ thôn trang. Tề Vương, tặc tử, chúng ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Mạnh Thường Quân gào thét lấy. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, ta hội bảo trì thời gian nửa tháng. Bất quá, ta phải nhắc nhở chư vị, trong vòng nửa tháng như là không thể tề tụ 10 tấm lệnh bài trốn tới, sẽ toàn bộ bị Chu Thiên Tinh Đấu đại trận rào sát. Này đại trận, Tựu liền Đại La Kim Tiên 17 trọng Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, năm đó đều nhượng bộ lui binh, chắc hẳn chư vị cũng không chống đỡ được tới đi. Tề Vương để to nói, Tề Vương, người chết không yên lành. Nội bộ nhất thời truyền đến một mảnh gào thét thanh âm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Tề Vương, đối ngươi tiêu hao cũng không ít đi. Thôn Trang ngồi chung một chỗ vẫn thạch phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, kiên trì nửa tháng, ta vẫn là có thể làm được. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng nước ta vận dẫn dắt, ta xác thực hội gặp nguy hiểm, nhưng, Chu sát cổ thực tộc, ta mệt mỏi chút, lại tính được cái gì? Tề Vương người nói, Tề Vương, người chính là muốn giết ta mà thôi đi. Ngươi thả những người khác, thôn trang nữ nhi vẫn ở bên trong đâu. Mạnh Thường Quân tại nội bộ gào thét lấy, Tề Vương lại là lắc đầu, đại trận đã bắt đầu, không dừng được, tự cầu phúc đi, ai mới là duy nhất có thể còn sống sót người. À, không, là duy hai, bởi vì thôn trang cũng sẽ không chết, hắn thụ ta đặc thù chiếu cố. Theo ta cùng một chỗ nhìn lấy cổ thực tộc chó săn bị tiêu diệt. Ha ha ha ha ha. Tề Vương, người chết không yên lành. Nội bộ truyền đến vô số nhục mạ thanh âm. Chết một đám người bọn ngươi. Giết cổ thực tộc hoặc hắn chó săn. Khắp thiên hạ đều muốn cảm tạ ta. Các ngươi không thấy được. Này bị khốn trụ thôn trang. Hiện tại liền rất bình tĩnh. Ha ha ha ha. Tề Vương để to nói, thôn trang ngồi chung một chỗ vẫn thạch phía trên, bị nhốt ở bên trong đại trận, xác thực rất bình tĩnh, chỉ là Tề Vương minh bạch, thôn trang vừa rồi trùng kích quá lớn trận, cũng xông không ra, giam ở trong đó, chỉ có thể ẩn ẩn nổi giận a, chỉ là không muốn đem hắn thất bại bất đắc dĩ biểu hiện cho mình nhìn xong. Tề Vương từ trong thư, Trang Chu ngồi tại vẫn thạch phía trên, cũng không nhìn Tề Vương, mà chính là nhìn chằm chằm hỗn loạn trong đại trận bộ. Ánh mắt ngưng trọng, một cái tiểu hồ điệp rơi vào thôn trang đầu ngón tay. Bình tĩnh nhẹ nhàng phiến quạt cánh bàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.